Hệ thống nữ phụ, quyển 5, góc truyện audio.com. Lại qua 2 ngày, vết thương Tư Mạn tốt hơn một ít. Trần Văn Trạc Chân cũng khỏi tầm 7-8 phần, bọn họ dự định rời khỏi nơi đầy quỷ quái này. Ai ngờ cánh rừng nhỏ liếc mắt một cái là có thể đi hết. Thế mà họ đi mãi không thấy điểm cuối. Vô luận chạy hướng nào, đi bao lâu, cuối cùng ba người đều quay lại biệt thự. Người có chi độn đến mấy cũng biết trong đó có vấn đề. Cho dù mỗi lần đều quay lại ngôi biệt thự, Thư Mạn và Trần Văn cũng không muốn bước vào trong biệt thự nửa bước. Vì thế ba người tùy tiện chọn một mảnh đất trống ngồi xuống. Im lặng đối diện với đồng đội, không nói được lời nào, không biết ngồi bao lâu, có mấy áng mây đen nặng nề không biết từ chỗ nào bay tới. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm, xung quanh dần dần bị không khí âm lãnh, trầm trọng bao phủ, tựa như để hiệu ứng cho bầu không khí điển hình trong các bộ phim kinh dị. Một cơn cuồng phong kéo tới, thổi rừng cây cách đó không xa nghiêng ngả. Lạt xoạt, xem ra bọn họ sắp nghênh đón một cơn bão không nhỏ. Cân nhắc mãi, ba người quyết định tạm thời vào biệt thự trú mưa, vì không để mưa gió hắt vào. Bọn họ đóng chặt cửa chính, bởi vì khóa cửa sớm lung lay do rỉ sét, cho nên họ kéo tủ giày chặn trước cửa. Sau đó, tất cả ngồi xuống sofa, trầm lặng nghe tiếng sấm tiếng mưa rơi ngoài phòng. Ban đầu mọi cửa sổ ở tầng 1 đều bị đóng đinh. Hiện tại cửa lại đóng chặt, cho nên trong đây tối đến nỗi không thấy 5 ngón tay. May mắn sofa có vẻ nhỏ, ba người ngồi kín ghế, cho dù không nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của đồng đội. Không biết là không khí rất áp lực hay nguyên nhân nào khác mà chẳng ai mở miệng. Thư Mạn trầm mặc nép vào mạn sườn Trần Văn. Còn Ngữ Kỳ khoanh tay trước ngực ngả lưng dựa vào sofa. Im lặng nhìn chằm chằm hư vô hắc ám, ngồi trong chốc lát, bỗng nhiên có cơn buồn ngủ mãnh liệt kéo tới. Ngữ Kỳ bất chi bất giác rơi vào giấc ngủ say. Lại là cảm giác giống lần trước, ý thức bị hút ra. Lịch sử nhiều năm trước tái hiện trước mắt, đồng dạng là một đêm đầy bão tố. Bởi vì người đàn ông kia sơ sót. Người mẹ chịu đủ mọi trà đạp rốt cục tìm được một cơ hội chạy trốn. Nhưng không may cô buộc phải chọn lựa giữa hai phương án. Thứ nhất, một mình chạy ra ngoài, thoát khỏi cái nơi làm con người không thể hít thở nổi này. Hai quay về căn phòng mang theo đứa con cùng trốn chạy. Nếu chọn cái thứ nhất, cô có 9 phần nắm chắc thành công đào thoát, nhưng nếu chọn cái thứ hai... Cô phải tìm cách mở cửa căn phòng bị khóa trước khi gã kia quay về. Người mẹ chần chừ một lúc, cuối cùng chọn giải pháp thứ nhất, một mình ly khai, như chịu lực lượng vô hình dẫn đường. Ngữ Kỳ thấy trước mắt cảnh tượng biến thành người mẹ kia lảo đảo bỏ chạy giữa giông bão. Rời khỏi biệt thự đi, đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng. Sau một lúc, hình ảnh trước mắt lại một lần nữa chuyển hoán. Cô xem một cậu bé tóc đen cô đơn tựa người cạnh cửa sổ. Lẳng lặng nhìn mẹ của mình chạy trốn. Cửa sổ mở toang, cuồng phong dắt hạt mưa lạnh lẽo vô tình nhảy vào phòng. Làm ướt tóc đen trên trán cậu. Bên trong cặp mắt xinh đẹp mà trống rỗng từ từ trào dâng sự hung ác nham hiểm. Hơi thở lạnh như băng đặc quánh chậm chậm tỏa ra từ người cậu. Đứng ở góc độ của người mẹ. Có lẽ làm như vậy là lựa chọn thích hợp nhất, dù sao nếu chọn cách sau, có khả năng cả hai người không thể đào thoát, bị giam cầm tại nơi quỷ quái này đến khi chết. Nhưng đứng trên lập trường của Nhan Bộ Thanh, sự lựa chọn của cô đại biểu cho buông tay và phản bội hoàn toàn. Cảm giác đau đến tận tim gan khi bị mẹ ruột vứt bỏ đau đớn hơn mọi thứ khác. Ngữ Kỳ có chút đồng tình với cậu nhưng tất cả thuộc về quá khứ. Cô không thể thay đổi chuyện gì, cho nên cô khẽ thở dài một hơi, im lặng quan sát diễn biến. Sau khi người đàn ông kia trở về thì phát hiện người phụ nữ chạy trốn. Gã giận tím mặt, mà đối tượng gã chút giận biến thành Nhan Bộ Thanh. Hình ảnh kế tiếp như thể bị ấn nút tua nhanh, cô trông thấy cậu bị nhốt vào phòng chứa đồ chật chội cạnh cầu thang. Không gian nhỏ hẹp đầy bụi bặm. Chóp mũi tràn ngập mùi ẩm ướt khó ngửi, mà hai tay cậu bị gã trói chặt vào một thanh sắt sau lưng. Mất hết tự do, một khi cánh cửa phòng đóng lại, bên trong là một khoảng tối đen, giơ tay không thấy năm ngón tay, kế tiếp là hắc ám và tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, ý thức của cô rốt cục rời khỏi phòng chứa đồ bức bối. Tù túng, nữ kỳ chậm rãi tỉnh lại, phát hiện mình nằm co quắp trên sofa, mà hai người Tư Mạn và Trần Văn đã không thấy bóng dáng. Cô ngẩn người, sau khi xem câu chuyện này, suy nghĩ đầu tiên của cô là bọn họ giống người mẹ kia. Lựa chọn một mình rời đi, tuy nhiên, khác hẳn với Nhan Bộ Thanh, cô chưa bao giờ ký thác hy vọng gì vào họ, người duy nhất cô tín nhiệm là bản thân, cho nên cô không cảm thấy bị tổn thương. Từ từ ngồi dậy, cô nghe được lầu hai đột nhiên vang lên tiếng Tư Mạn khóc gào và tiếng vật nặng rơi xuống đất. Sững sờ trong giây lát, cô không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy lên lầu, chạy vào căn phòng có cửa sổ thủy tinh vỡ một nửa thì thấy Trần Văn nửa ngồi trên mặt đất. Trong lòng ôm Tư Mạn liên tục gào khóc, ngoài cửa sổ bỗng dưng có một tia sét, chiếu sáng khuôn mặt Trần Văn không biểu cảm và Tư Mạn sợ hãi tới cực điểm. Ngữ Kỳ thong thả bước lại gần, khẽ hỏi, xảy ra chuyện gì? Tư Mạn lại giống như không nghe thấy câu hỏi của cô. Thần sắc kích động xen lẫn mờ mịt, một đôi mắt xinh đẹp không có tiêu cự nhìn phía trước. Trả lời cô là Trần Văn. Anh ta giữ chặt lấy cánh tay Tư Mạn, nói, không biết, ban nãy cô ấy đột nhiên chạy lên tầng 2, thời điểm tôi đuổi kịp thì nhìn thấy cô ấy đẩy cửa sổ ra. Định nhảy xuống, Ngữ Kỳ trầm mặc một lát, nhìn một vòng xung quanh, nhận ra cảm giác lạnh như băng đặc quánh giờ phút phút lởn vởn quanh mình ngày càng dày đặc. Cô quyết định rất nhanh, đây không phải nơi ở lâu, chúng ta ra khỏi đây trước đã. Một lát sau Trần Văn đồng ý cúi người dùng một tay ôm ngang hông Tư Mạn. Nhưng thời điểm ba người đi đến cửa, không một dấu hiệu báo trước cánh cửa gỗ kia đóng rầm trước mặt họ. Ngữ Kỳ ngẩn ra, tạm dừng trong chốc lát rồi tiếp tục tiến lên, vặn tay nắm cửa, có điều, không rõ do tay nắm cửa đã cũ kỹ, lâu ngày không được sửa chữa hay nguyên nhân nào khác, cánh cửa như bị cố định. Dùng cách gì cũng không thể mở ra, cửa sổ thủy tinh vỡ một nửa, trong cơn bão táp không hề bất kỳ tác dụng che gió che mưa. Gió lạnh không ngừng ào tới, hạt mưa to như hạt đậu nện xuống cửa sổ tàn tật. Không có chỗ nào không có hơi thở âm u, lạnh lẽo. Như thể xâm nhập vào xương tủy, Trần Văn bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói không thể che giấu sự kích động. Em có cảm giác gì không? Giọng anh ta là lạ, khác hẳn hình tượng trầm tĩnh, đáng tin ngày thường. Ngữ Kỳ ngẩn người, quay đầu nhìn hắn, cảm giác gì cơ, như là, có người siết cổ em. Thời điểm Trần Văn nói câu này, Ngữ Kỳ chứng kiến làn da ở cổ anh ta có 5 dấu tay lõm xuống rất sâu. Trong khoảng thời gian ngắn cô sững sờ, khi tỉnh táo. Đột nhiên khóe mắt liếc thấy trên cửa sổ thủy tinh không chỉ phản chiếu bóng dáng ba người, mà còn có một người cao gầy đứng bên cạnh Trần Văn. Tay phải siết cổ anh ta, là Nhan Bộ Thanh, dáng vẻ hắn ta khác hẳn lúc cô gặp ở cảnh trong mơ. Càng gầy hơn, hai má hõm sâu, đôi mắt đen kịt, gương mặt tái nhợt không có chút máu, song mọi thứ không ảnh hưởng đến vẻ tuấn tú của hắn. Ngữ Kỳ tự nhận không phải một người trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng trong bầu không khí âm trầm, nếu diện mạo đối phương dễ nhìn hơn một chút thì có thể làm cho người ta thêm ít dũng khí. Cô tiến lên từng bước, một bên đối chiếu với cửa sổ thủy tinh, vươn tay về phía một khoảng không giữa ba người, ý đồ khiến bàn tay hắn nới lỏng, nói khẽ với Trần Văn, đưa Tư Mạn rời khỏi nơi này. Mau, trong dự kiến, cô không thể chạm vào mà xuyên thẳng qua cánh tay hắn. Trong nháy mắt cô cảm thấy lạnh buốt, không tự chủ hơi run run. Trần Văn thở khá khó khăn. Vậy còn em, Ngữ Kỳ không thèm nhìn anh ta thêm một lần. Sốt ruột nói, đừng nghĩ nhiều như vậy. Đi mau, nếu không đá bật được cửa thì dùng ghế phang. Trần Văn cắn chặt răng, nhưng vẫn nghe theo lời của cô. Ôm Tư Mạn cố đập cửa. đi xuống lầu, Ngữ Kỳ bình tĩnh đứng yên tại chỗ, nhìn Nhan Bộ Thanh trong thủy tinh thấp giọng nói. Thả bọn họ, được chứ? Nhan Bộ Thanh chậm rãi thu hồi tay, ánh mắt xinh đẹp mà trống rỗng nhìn chằm chằm cô. Nửa ngày sau, khóe môi hắn hơi nhếch tạo thành một nụ cười đầy ý tứ. Giống hệt như nụ cười lần đầu tiên cô nhìn thấy, nhạt nhẽo lại biến hóa kỳ lạ. Hắn hơi cúi đầu, nâng tay đặt lên thái dương của cô, động tác ôn nhu nhưng cười lạnh như băng, đôi môi mỏng hé mở, giọng nói trực tiếp xâm nhập vào đầu cô. Bọn họ bỏ lại cô đi rồi. Giọng điệu của hắn giống như đang thở dài. Nhân tính xấu xí như vậy, không phải sao? Cách chương.